Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141: Thần công. Khi Tần Nguyệt Sinh trở lại Trình phủ, Nhiếp Thanh Sơn cùng Hoàng Đình hai người đều đã lại chế phục ở một cái đại quỷ tôn. Kể từ đó, trừ bỏ cái kia đào tẩu đại quỷ tôn, chỗ này trong phong ấn nguyên bản trấn áp 13 cái đại quỷ tôn, có 12 cái đã bị bắt được hoặc tiêu diệt, mà Tả Tông Hạo tại Bạch Hào đám người toàn lực cứu chữa phía dưới, lại là từ sắp chết tuyến bên trên kéo lại, mở to mắt dị thường hư nhược thở gấp nếu có như không có khí tức. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi tới, dùng mình nội lực độ nhập trong cơ thể hắn cho hắn chữa thương. Nội lực cảnh tam trọng chữa thương hiệu quả tất nhiên là cùng nội lực cảnh nhất trọng khác biệt. Rất nhanh Tả Tông Hạo trên mặt liền có huyết sắc. Tình huống đã hoàn hảo, Tả Tông Hạo lo lắng hỏi. Chạy trốn một cái khác đều bị khống chế lại. Tần Nguyệt Sinh thành thật trả lời, là ta quá tự đại. Việc này vốn nên lại bẩm báo cho Trường An bên kia, để bọn hắn lại tăng thêm nhân thủ tới. Khụ khụ, Tả Tông Hạo một mặt hối hận. Cho dù ai ngẫm lại đều có thể nghĩ đến một cái đại quỷ tôn đào thoát sẽ đối với thiên hạ thương sinh mang đến bao lớn nguy hại. Đại nhân trước tĩnh tâm dưỡng thương đi, việc này lại bàn bạc kỹ hơn. Tần Nguyệt Sinh đối đứng tại bên cạnh thất tinh giám quan viên nói ra. Mang Tả đại nhân hồi nha trong môn nghỉ ngơi đi. Lúc này Hoàng Đình đạo sĩ đi tới, gặp hắn tóc phân loạn, đạo bào có nhiều tổn hại, hiển nhiên là vừa mới kinh lịch một cuộc ác chiến. Tả đại nhân, đây là chúng ta xem bên trong chữa thương chân phẩm, còn xin ăn vào, có thể tăng tốc người thương thế trên người khỏi hẳn. Hoàng Đình xuất ra một cái bình nhỏ đưa ra, tới nói, Bạch Hào đưa tay tiếp nhận, mắt nhìn Tả Tông Hạo. Tả Tông Hạo lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Bạch Hào lúc này mới đem trong bình đan hoàn đổ ra cho ăn nhập Tả Tông Hạo trong miệng. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, Trình phủ trong viện kia hai đoàn bi vàng hết sức rõ ràng. Lại là đằng sau đến Nhiếp Thanh Sơn gây nên. Đêm nay nếu không phải có Hoàng Đình cùng Nhiếp Thanh Sơn hai người kịp thời đuổi tới, cũng thân xuất viện thủ, chỉ sợ kết cục liền không chỉ là một cái đại quỷ tôn trốn đi chuyên đơn giản như vậy. Hai vị đạo trưởng, đêm nay thật sự là đa tạ. Tần Nguyệt Sinh đối Hoàng Đình cùng Nhiếp Thanh Sơn chắp tay nói. Mặc dù không biết Nhiếp Thanh Sơn thân phận, nhưng nhìn hắn một thân đạo sĩ cách ăn mặc, Tần Nguyệt Sinh cũng liền gọi như vậy. Ai ngờ Hoàng Đình cười giải thích nói, vị này đại nhân, hắn là phương sĩ, không phải đạo sĩ, người hồ sai, thật có lỗi, vị tiên sinh này, tại hạ thất lễ. Tần Nguyệt Sinh lập tức áy náy nói, không sao, một cái danh hiệu mà thôi, tiểu huynh đệ không cần quá mức để ý. Nhiếp Thanh Sơn gật gật đầu. Lúc này Thanh Phong đạo sĩ một nhóm ôm luyện yêu hồ lô chạy chậm đi qua. Bây giờ tuy có một cái đại quỷ tôn chạy trốn, nhưng kết cục bao nhiêu cũng coi là hết thảy đều kết thúc. Còn sót lại cũng chỉ có thể đủ đợi đến ngày sau lại xử lý. Đã nơi đây phong ấn đã phá, như vậy lại dừng lại ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta đi đầu về Tây Kỳ Sơn Quan, đem chỗ bắt được đại quỷ tôn tiến hành luyện hóa, lấy triệt để tiêu diệt bực này tai họa. Hoàng Đình nói, lập tức liền dẫn Thanh Phong đạo sĩ một đoàn người rời đi nơi đây. Nhiếp Thanh Sơn cũng là như thế, nói vài câu nói cáo từ, liền dẫn mình dùng khăn vàng chế phục ở hai cái đại quỷ tôn rời đi. Hiển nhiên hắn lên mặt quỷ tôn cũng có khác tác dụng. Lúc đầu Tần Nguyệt Sinh là muốn để bọn hắn đem đại quỷ tôn cho mình lưu xuống tới. Nếu là có thể lại phân giải mấy cái đại quỷ tôn đạt được quỷ đan, hắn đột phá đến nội lực cảnh tứ trọng căn bản không phải vấn đề. Nhưng kia dù sao cũng là người khác thành quả chiến đấu. Cái này đại đình quảng chi hạng người cũng không tốt cưỡng đoạt. Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể coi như thôi, đem nơi đây phong tỏa, không cho phép bách tính đi vào, phái hai người lưu xuống tới trông giữ, người còn lại mang ta về nha môn điều binh. Tả Tông Hạo ăn Hoàng Đình đạo sĩ cho đan hoàn, rõ ràng thương thế có khá lớn chuyển biến tốt đẹp, mặc dù cần bị người vịn, nhưng tối thiểu là có thể đứng lên. Tần Nguyệt Sinh giữ im lặng, dưới mắt cái này trình phủ bên trong còn có đại lượng quỷ tộc thi thể. Đối với người khác mà nói, những này thi thủ đô không có tác dụng gì, nhưng đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, cái này thế nhưng là một bút phong phú bảo tàng, không thể vứt bỏ, cho nên vì về sau có thể dễ dàng cho làm việc, hắn khẳng định là không thể lưu xuống tới khi thủ vệ. Cũng may Tả Tông Hạo cũng không có muốn chọn một sát thiềm quan viên khi thủ vệ ý tứ, trực tiếp khâm định hai cái mộc thiềm quan viên lưu lại xuống tới. Liền tại Bạch Hào nâng đỡ đi ra trình phủ, không có bị Tả Tông Hạo điểm đến muốn lưu xuống tới mộc thiềm quan viên, tự nhiên là lập tức liền đi theo. Tuy nói đại chiến kết thúc, nhưng Tả Tông Hạo vì bố trí trình phủ bên trong cái này trung công trảm hổ cục thế nhưng là hao tốn đại lượng vật liệu, đến thời điểm khẳng định là muốn tiến hành thu về, không có khả năng mặc kệ đều vứt bỏ tại nơi đây. Nhìn xem Tả Tông Hạo bọn người rời đi, Tần Nguyệt Sinh liền đối với Cần Lưu xuống tới hai người cười nói: "Hai vị, vậy ta cũng đi, Tần đại nhân mời." Hai tên mộc thiềm quan viên chắp tay nói. Nói xong, Tần Nguyệt Sinh liền nhanh chóng đi ra trình phủ. Hoàng Đình đạo sĩ một đoàn người trên đường phố hành tàu, đột nhiên đi tại nhất phía trước, Hoàng Đình bước chân dừng lại. Theo ở phía sau Thanh Phong đạo sĩ một nhóm tùy theo đứng vững, trên mặt đều có chút không hiểu. "Quán chủ, là quên cái gì sao?" một đạo sĩ hỏi. "Vừa mới các ngươi cùng những cái kia quỷ tộc giao thủ thời điểm, nhưng có phát hiện đến chỗ đặc thù gì, hoặc là dị tướng cái gì?" Hoàng Đình hỏi. "Không, không có đi." Thanh Phong đạo sĩ đáp lại. "Sao rồi quán chủ?" Hoàng Đình có chút nghĩ mà sợ hướng Thành Thanh Dương trên không liếc một cái. Ngay cả viên kia kim sắc mệnh tinh đều không nhìn thấy liền lập tức thu hồi ánh mắt. Thành Thanh Dương bên trong, có người diễn hóa mệnh tinh, ngay tại ta vào thành thời điểm. "Cái gì? Mệnh tinh?" Chúng đạo sĩ nghe xong lời này, nhao nhao chấn kinh, có thể diễn hóa mệnh tinh người, vạn người không được một, đều là nhân trung long phượng, thiên phú yêu nghiệt hạng người. Những đạo sĩ này sống nhiều năm như vậy, vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua mệnh tinh tình huống mà thôi. Các người không có tiên thiên linh nhãn, không nhìn thấy mệnh tinh rất bình thường. Ta ngay từ đầu còn hoài nghi kia mệnh tinh người ngay tại nơi đây, nhưng đã không có dị tướng phát sinh, cái kia hẳn là tại khác địa phương. Hoàng Đình nói, mệnh tinh lâm trời, nếu không phải mệnh tinh người chủ động cùng mệnh tinh hô ứng, người bên ngoài là không cách nào phát hiện giữa đám người đến cùng ai mới là kia mệnh tinh người. Thành Thanh Dương nhiều năm như vậy, rốt cục ra một con rồng. Hoàng Đình lầm bầm lầu bầu cảm khái nói. Nhiếp Thanh Sơn dẫn theo hai cái hoàng đoàn tại trên mái hiên chạy vội. Hắn khi thì quay đầu nhìn về phía trình phủ phương hướng. Mệnh tinh người, ngay tại thất tinh giám bên trong. Ta được cùng thiên công bên kia bẩm báo một chút, để tránh đến thời điểm xảy ra sai sót. Tần Nguyệt Sinh rời đi trình phủ không bao lâu, lại lần nữa gãy trở về. Kể từ đó, mình không ở tại chỗ chứng cứ liền có, ai cũng sẽ không đem manh mối quét đến hắn trên thân. Len lén lẻn vào trình phủ, Tần Nguyệt Sinh lặng yên vô tức tới gần, trước đem canh giữ ở trình phủ bên trong mộc thiềm quan viên đánh ngất xỉu, lại đem đứng tại cổng mộc thiềm quan viên bắt trước làm theo. Kể từ đó, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ xử lý trình phủ bên trong những cái kia quỷ tộc thi thể. Giờ khắc này, giống như bảo khố đại môn rộng mở, dẫn đầu tìm tới hẳn là có thể xem như toàn trường đẳng cấp cao nhất Vô Diện Nhân cùng Âu Dương. Hạo Thần, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem bọn hắn cho phân giải. Trước đó có cái vô diện nhân bị Tần Nguyệt Sinh dùng đãng hồn hống cho bắn nổ đầu. Gia hỏa này lại còn sống, liền nằm trên mặt đất giả chết. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy hắn phân giải xác suất thành công còn cao đến 65%. Chỉ sợ thật nhìn không ra gia hỏa này lại có vua màn ảnh tiềm chất. Trang một tay chết tử tế, một trường đem chụp chết. Tần Nguyệt Sinh lại thu hoạch đến một cái có đáy lòng trái tim. Nửa nén hương công phu, Tần Nguyệt Sinh đem toàn trường quỷ tộc thi thủ đô cho quét sạch một lần. Thất thất bát bát quái đồ vật không nói, dựa vào đáy lòng tổng cộng thu hoạch được 23.267 điểm toàn năng tinh túy. Trong đó vô diện nhân cùng Âu Dương Hạo Thần cống hiến gần 70%. Thoải mái, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem rỗng tuếch mặt đất, nhịn không được cảm khái nói. Có thể tưởng tượng hắn đem cái này hơn 20.000 điểm toàn năng tinh túy cho hết tiêu hao hết lúc. Mình thực lực có thể đạt được lớn cỡ nào tăng lên. Điều ra siêu cấp máy phụ trợ. Thể chất thiên phú trước tiêu hao 2.000 điểm toàn năng tinh túy dung hợp. Lập tức lại là một vệt kim quang từ Tần Nguyệt Sinh thể nội xông ra. Chuyển vào hắn viên kia mệnh tinh bên trong. Nguyên bản mệnh tinh phía trên đứng vững vàng kia đạo nhân ảnh trên thân lập tức liền nhiều hơn một. Bộ kim diễm xích viêm mạ vàng khôi giáp, lộ ra càng thêm uy thế bá đạo, khí thế bàng bạc, phàm nhân không thể nhìn thẳng. Đương nhiên, đây hết thảy trước mắt chính Tần Nguyệt Sinh là không thấy được. Chỉ có thể lưu cho người khác đi rung động kinh ngạc cúng bái. Đã thiên phú có thể đổi mới. Vậy ta hiện tại đem không phải màu cam thiên phú cho trực tiếp dung hợp rơi. Chẳng phải là nghiêm trọng đánh gãy mình thực lực. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Giờ này khắc này, ngay cả trong mộng cố nhân cái này nguyên bản rất chói mắt tử sắc thiên phú trong mắt hắn xem ra. Đều lộ ra có chút bình thường. Ta nguyên bản rất yêu ngươi. Chỉ tiếc ngươi không phải màu cam thiên phú. Tử không tốt đẹp gì nhìn, vẫn là màu cam đẹp mắt, trong mộng cố nhân đều như thế, nhanh nhẹn cùng tinh thần thiên phú tự nhiên là càng không cần phải nói. Khẳng định cũng phải đổi, không màu cam không dung hợp, Tần Nguyệt Sinh thử cho tinh thần thiên phú tới cái đổi mới. Lập tức 1.000 điểm toàn năng tinh túy biến mất. Tinh thần thiên phú liền xuất hiện một cái hoàn toàn mới thiên phú lựa chọn giao diện. Hai bạch một lam, cũng không có thể so sánh Tần Nguyệt Sinh hiện tại cái này thiên phú tốt đi nơi nào. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là không đổi. Cái này quá dựa vào vận khí. Nếu là vận khí ta không tốt, coi như hơn 20.000 điểm toàn năng tinh túy toàn đầu nhập xuống dưới. Cũng chưa chắc có thể lại được đến một cái màu cam thiên phú. Không quá thích hợp hiện tại sử dụng. Vẫn là trước đem võ học bên này cho tăng lên đi. Cái này tương đối bảo hiểm. Chờ sau này có bao nhiêu dư toàn năng tinh túy lúc. Lại đến đổi mới thiên phú. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Lập tức bắt đầu tăng lên đại lực kim cương trường. Trước mắt Tần Nguyệt Sinh trong tay. Gần với thần nhất công chính là đại lực kim cương trường. Như là trong tay có thể có một môn thần công bằng thân. Về sau đi ra ngoài lực lượng cũng lớn hơn một chút. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là trước tiên cần phải đem tài nguyên phóng tới môn tuyệt học này phía trên. Toàn năng tinh túy 1.500 đại lực kim cương trường thức thứ 7. Toàn năng tinh túy 1.600 đại lực kim cương trường thức thứ 8. Toàn năng tinh túy 1.700 đại lực kim cương trưởng thức thứ 9. Toàn năng tinh túy 1.800 đại lực kim cương trưởng thức thứ 10. Toàn năng tinh túy 1.900 nhất lưu tuyệt học đại lực kim cương trưởng. Tàn, đã đạt hiện giai đoạn cực hạn. Phải chăng cường hóa tăng lên? Rốt cục đầy, Tần Nguyệt Sinh trong lòng vui mừng. Trực tiếp lựa chọn tiếp tục tăng lên. Cường hóa thành công, thu hoạch được thần công thiên thủ hóa Phật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.